Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngồi bên cạnh Góp, Miwoo ghé vào tai Góp nói nhỏ. Đánh cược không? Góp khóe miệng khẽ nhếch nói. Miwoo giành chức vô địch. Anh thắng. Liverpool giành chức vô địch. Em thắng. Tiền cược là gì? Như cũ, bất quá phải đích thân xuống bếp. Em biết nấu ăn sao? Sẽ học, vậy anh lỗ rồi. Phong độ thân sĩ. Thôi cũng được, Góp vừa nói xong, Andrew ngồi ở bên dưới nhìn lên nói. Anh có ăn ké được không? Góp mỉm cười nói. Phong độ thân sĩ, Andrew cười cười, gật đầu nói. Tốt, anh sẽ không quấy rầy thế giới của hai người rồi. Làm người đại diện, Andrew đương nhiên cũng phải chú ý đến biểu hiện của các cầu thủ rồi. Hôm nay, ra sân trong thành phần của đội trẻ Millwall vẫn có vài cái tên chưa đến 18 tuổi như Gracia, Lampard, Ferdinand, Kep de Villa, Pirlo, Richard Wright, cầu thủ hai đội ra sân. Huấn luyện viên của song phương là Najib cùng McCauley. Đối với huấn luyện viên McCauley, năm trước Góp cũng từng mời về làm việc cho đội trẻ của Millwall nhưng mà ông ấy đã từ chối. Nhìn đội hình ra sân thi đấu của Liverpool, Góp có chút nghi ngờ. Cúi đầu xuống hỏi nhỏ Andrew, tại sao đội hình ra sân của Liverpool lại không có Gerrard cùng Owen? Andrew chỉ vào băng ghế dự bị đội khách, nói, nhìn kìa, Thompson đã được ra sân thi đấu ngay từ đầu nên Gerrard cũng chỉ có thể làm dự bị. Owen tiểu tử đó, em nói cậu ta có tài năng. Trước kia anh tin, nhưng anh cảm thấy em nhìn sai rồi. Em xem, tiền đạo của Liverpool trong trận này chính là David Lammer. Danh tiếng của cậu ta tốt hơn Owen không biết bao nhiêu lần. Owen chỉ là dự bị cho cậu ta thôi. Góp có chút say xe. Nhíu mày nói, em biết Thompson, Gerrard đã dự bị cho cậu ta bởi vì lối chơi của cậu ta không rõ ràng. Nói cách khác, Gerrard rất toàn diện. Tấn công hay phòng thủ đều làm rất tốt. Loại cầu thủ này tương lai mới có thể tỏa sáng. Anh nói cho em nghe một chút về. Lammer chính là thần đồng được McCauley tìm rất nhiều sức mới thuyết phục về Liverpool. Nếu trễ một chút Lammer đã bị Glasgow Rangers mang đi rồi. Luận tốc độ, Owen có tốc độ tốt hơn Lammer nhưng mà năng lực cá nhân của Lammer cùng với khả năng xử lý bóng của Lammer lại tốt hơn nhiều so với Owen. Vì thế Owen chỉ có thể ngồi ở băng ghế dự bị. Góp ánh mắt nhìn chằm chằm thần đồng Bắc Ireland này. Cẩn thận nhớ lại nhưng mà cũng không nhớ ra trong giới bóng đá châu Âu lại có tiền đạo nào mang tên Lammer. Hắn lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Sau khi trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều thi đấu ngược với chiến thuật của anh. Cả hai đội đều dùng những đường chuyền ngắn trong phạm vi nhỏ. Những pha bật nhà qua lại, chứ không chuyền dài như phong cách của người Anh. Cặp tiền vệ trung tâm của Millwall trận này là Lampard và Pirlo. Lampard chủ yếu làm nhiệm vụ phòng thủ, Pirlo tổ chức tấn công. Bất quá tiền đạo của Millwall lại không có gì nổi bật. Trừ Gracia ra thì hai tiền đạo còn lại của Millwall đều chỉ biết chuyền bóng phối hợp. Kỹ thuật cá nhân cũng không được tốt cho lắm. Điều này làm cho những pha tấn công của Millwall không có độ sắc bén. Bên Liverpool thì rất tốt. Những pha phản công của Liverpool bóng đều qua chân của Thompson mà phạm vi hoạt động của Thompson cũng rất lớn. Biểu hiện làm cho người khác phải tỏa sáng hai mắt mà nhìn. Góp không chỉ chú ý đến Thompson mà còn lưu ý đến biểu hiện của Lammer. Góp em muốn nhìn xem Lammer có bản lĩnh gì mà khiến Owen phải ngồi ở dự bị. Rất nhanh, Lammer đã làm Góp đạt được ước em muốn. Cậu ta di chuyển không bóng rất tích cực. Trong một lần tấn công ở bên cánh, Lammer đầu tiên là áp sát vào vòng cấm để tạo sức ép. Sau đó đột nhiên chạy ngược lại để nhận bóng từ đồng đội. Những pha đảo chân của Lammer làm cho Ferdinand phải hoa mắt chóng mặt. Lammer sâu kim, vượt qua Ferdinand, sau đó dẫn bóng sát vòng cấm, tung ra một cú khứa lỏng đẹp mắt, ghi bàn cho Liverpool. Pha ghi bàn này làm cho Góp trợn mắt hốc mồm. Cái này không chỉ dựa vào kỹ thuật, mà còn dựa vào ý thức chạy không bóng. kết hợp với việc hiểu ý với đồng đội để nhận bóng. Sau đó trình diễn kỹ thuật cá nhân và một cú dứt điểm quá lạnh lùng. Ha ha, anh nói rồi, cậu ta mới là thiên tài. Owen tiểu tử đó chỉ là chạy nhanh hơn cậu ta một chút mà thôi. Andrew quay đầu cười ha ha. Melanie nét mặt tươi cười như hoa. Ở tai Góp nói, em thắng chắc rồi. Góp nhún nhún vai nói, thời gian còn dài mà. Millwall bị dẫn bàn, Liverpool vượt lên dẫn trước nhưng huấn luyện viên cả hai bên đều không có chúc mừng hay uể oải. McCauley cùng Najib huấn luyện viên đội trẻ, so với ai đều hiểu trận đấu như thế này căn bản không đại biểu cái gì. Rèn luyện cầu thủ có ý nghĩa quan trọng hơn so với việc giành chiến thắng. Rất nhanh, Millwall đã san bằng tỷ số. Qua mấy tháng rõ ràng là Grotcher đã có tiến bộ hơn. Đặc biệt là khả năng dẫn bóng. Sau khi dẫn bóng tới gần vòng cấm của Liverpool, Grotcher tung ra một cú dứt điểm. Bóng đi không hiểm hóc nhưng lập bập làm cho thủ môn của Liverpool bó tay. Bước sang hiệp sau, Lampard tung ra một cú sút xa nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó, trước khi hết giờ, Pirlo tung ra một đường truyền dài xé toang hàng phòng ngự của Liverpool cho Grotcher. Grotcher dùng tốc độ của mình để vượt qua thủ môn của Liverpool. Ấn định tỷ số 3-1, Millwall giành lấy chức vô địch Cup FA dành cho đội trẻ. Sau khi trận đấu kết thúc, Klopp cũng như các CDV khác đều đứng dậy vỗ tay. Klopp khom người về phía Andrew, nói, hợp đồng của Lammer với Liverpool ra sao? Anh biết không? Biết, cậu ta còn có hợp đồng 1 năm với Liverpool. Bất quá gần đây phía bên Liverpool em muốn ký một bản hợp đồng dài hạn với cậu ta. Loại thần đồng như thế này, bọn hắn làm sao thả đi được? Theo dõi hợp đồng của cậu ta, nếu có cơ hội thì mang đến Liverpool. Cầu thủ như thế này để ở Liverpool thì quá lãng phí rồi. Ừ, anh sẽ theo dõi. Sau khi đi ra khỏi sân vận động Đờ Đen, Góp cười híp mắt hướng Melanie nói. Em học nấu ăn của ai? Hy vọng đừng làm ăn đau bụng là được. Melanie cũng cười nhìn hắn, ngạc nhiên nói, có quan hệ gì với em? Anh thắng mà, đúng vậy, anh thắng nên em phải làm bữa tối. Không không không, ai thắng người đó làm. Đầu bếp Góp, đêm nay xem tài của anh rồi. Góp ngạc nhiên, lập tức cười khổ mà lắc lắc đầu đi vào trong xe. Cách chương.